huỳnh, huỳnh, huỳnh, đang trong lúc cao hứng thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cách chương.